Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, Chiến Thần Điện. Canh 2, kinh mạch rối loạn, linh hồn bị hao tổn. Long Niện bên trong, Diệp Đông Hoàng cho Bích Tú Tâm làm một cái tỉ mỉ kiểm tra. Thạch Thanh Tuyền khẩn trương mà mong đợi nhìn qua. Phó quân Sước cùng phó quân Du đứng hầu một bên, trong mắt mang theo ngạc nhiên. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng không chỉ có võ công cao, còn biết y thuật, xem ra còn 10 phần cao minh dáng vẻ. Chỉ cần một khỏa sinh cơ đan, một khỏa dưỡng thần đan là đủ rồi. Kiểm tra xong, Diệp Đông Hoàng có quyết định, lấy ra một khỏa sinh cơ đan cho Bích Tú Tâm ăn vào. Theo đan dược ăn vào, Bích Tú Tâm nguyên bản sắc mặt tái nhợt biến đến hồng nhuận, càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Thạch Thanh Tuyền trong mắt vẻ kích động càng đậm, bất quá gặp Diệp Đông Hoàng còn tại bận bịu, cũng không dám quấy rầy, chỉ là đứng ở một bên, đôi mắt đẹp không nhúc nhích nhìn chằm chằm. Còn thiếu dưỡng thần đan, Diệp Đông Hoàng không có dưỡng thần đan, nhưng hắn có vô số linh dược, cho nên trực tiếp lấy ra đan lô bắt đầu luyện đan. Bây giờ Diệp Đông Hoàng mỗi cái thế giới cùng nhau sống hơn 100 năm. Ngoại trừ tu luyện cũng là nghiên cứu trăm nhà điển tịch. Lấy hắn kinh khủng thiên phú và vạn đạo Đông Hoàng kinh cường đại, thì không có cái gì là hắn học không được. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, bây giờ hắn là thiên nhân cảnh cường giả. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, những thứ này tự nhiên cũng đạt tới cấp 4. Dưỡng thần đan cũng là cấp 4 linh đan, đối Diệp Đông Hoàng tới nói không phải việc khó gì. Một đám ngọn lửa theo đầu ngón tay thoát ra, tại Diệp Đông Hoàng khống chế phía dưới chui vào đan lô. Theo từng cây linh dược đầu nhập đan lô, bắt đầu luyện hóa, chiết xuất, dung hợp, ngưng đan, ngưng. Diệp Đông Hoàng hét lên một tiếng, đan lô bên trong một trận kim quang sáng lên, thấm vào ruột gan hương thơm theo đan lô bên trong lan tràn ra. Nghe ngóng khiến người ta sảng khoái tinh thần, phiêu nhiên dục tiên, làm đan lô mở ra, một trận nồng đậm gấp 10 lần mùi thuốc truyền ra. Thạch Thanh Tuyền tam nữ đều hiếu kỳ nhìn sang, chỉ thấy bên trong 9 viên vàng óng ánh đan dược yên tĩnh nằm ở bên trong. Diệp Đông Hoàng lấy ra một khỏa cho Bích Tú Tâm ăn vào, còn lại cất vào trong bình ngọc thu vào. Tốt, Diệp Đông Hoàng vỗ vỗ tay. Xong, bệ hạ, vừa mới ngươi luyện đan dược gì? Thật thần kỳ. Phó quân Sước tỉ muội vây đến Diệp Đông Hoàng bên người, tràn ngập hiếu kỳ, trong lòng nghi vấn thực sự quá nhiều, cảm giác hoàn toàn xem không hiểu. Dưỡng thần đan, cấp 4 hạ phẩm đan dược, tẩm bổ linh hồn, khôi phục linh hồn thương thế sử dụng. Diệp Đông Hoàng không có quá nhiều giải thích, nói, những vật này, các loại qua một đoạn thời gian các ngươi đều sẽ rõ. Các loại bình định thiên hạ, hắn liền bắt đầu bố võ thiên hạ, luyện đan, luyện khí, trận pháp, những thứ này đều muốn quảng bá. Đến lúc đó các nàng tự nhiên liền hiểu. Thạch Thanh Tuyền kiểm tra Bích Tú Tâm thân thể, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển, khí tức cũng càng ngày càng mạnh, tin tưởng không được bao lâu liền có thể tỉnh lại. Đa tạ bệ hạ. Thạch Thanh Tuyền bái tạ, trong lòng cảm kích, đôi mắt đẹp khó có thể che giấu hắn vui mừng. Không cần khách khí. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng, tại bên tai nàng nói khẽ, bệ hạ yên tâm, dân nữ sẽ tuân thủ lời hứa, từ đó cũng là bệ hạ người. Thạch Thanh Tuyền coi là Diệp Đông Hoàng sợ nàng đổi ý, lần nữa cam kết, trẫm có thể không lo lắng ngươi sẽ đổi ý, bởi vì hậu quả ngươi đảm đương không nổi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, buông tay ra, nói, trẫm rất thích ngươi thổi tiêu, ngươi lại thổi một khúc đi. Vâng. Thạch Thanh Tuyền lấy ra một cây tiêu ngọc, bắt đầu thổi. Diệp Đông Hoàng ngồi tại trên giường lớn, huyền chuyển du dương tiếng tiêu chậm rãi vang lên, quanh quẩn ở trên bầu trời, dường như có thể mang theo lắng nghe người suy nghĩ bay về phía tự do bầu trời, khiến người ta toàn thân tâm trầm tĩnh lại, nương theo lấy tiếng tiêu. Diệp Đông Hoàng tâm linh vô hạn mở rộng, ý thức dường như đi vào trời sao vô ngần, nhìn xuống thần châu đại địa, ức vạn lý giang sơn thu hết vào mắt. Bỗng nhiên, Diệp Đông Hoàng lòng có cảm giác, ánh mắt hướng về nơi nào đó lòng đất nhìn lại, chỗ đó có một tòa thần bí cung điện, tản ra huyền diệu khó giải thích khí tức. Diệp Đông Hoàng linh thức đảo qua, lại dường như cái gì cũng không có, trống rỗng. Chiến thần điện, Diệp Đông Hoàng trong đầu lập tức hiện lên một cái từ. Nếu như giới này còn có cái gì là hắn nhìn không thấu, thì chỉ có cái kia thần bí khó dò chiến thần điện. Chiến thần điện chung quanh tự thành một giới, còn có thể tự mình di động, cải biến vị trí, không phải có cơ duyên người căn bản không gặp được. Chiến thần điện bên trong nghe nói thu nhận sử dụng đến tự thượng cổ thời kỳ đạo gia chí cao võ học. Chiến thần đồ lục, võ lâm tứ đại kỳ thư bên trong Trường Sinh Quyết, Thiên Ma Sách, Từ Hàng Kiếm Điển đều khởi nguyên tại chiến thần đồ lục. Diệp Đông Hoàng đối chiến thần đồ lục coi trọng vượt xa Trường Sinh Quyết các loại bí tịch. Chỉ tiếc hắn cũng tìm không thấy chiến thần điện chỗ. Vốn là hắn chuẩn bị trở lại về thần châu đại lục đem tùy đường thế giới dung nhập vạn đạo câu hoàng. Can về sau, lại nếm thử tìm kiếm chiến thần điện. Không nghĩ tới hôm nay cứ như vậy tìm được. Thế nào? Bệ hạ không thích thiếp thân từ khúc. Diệp Đông Hoàng vừa mới kích động, một luồng khí tức tiết lộ, Thạch Thanh Tuyền ngừng lại, coi là Diệp Đông Hoàng không thích nàng từ khúc. Thích lắm, người thật đúng là chấm cứu tinh. Diệp Đông Hoàng ôm qua nàng, cúi đầu một hôn, Thạch Thanh Tuyền đôi mắt đẹp trợn to, đờ đẫn nhìn qua Diệp Đông Hoàng, không biết Diệp Đông Hoàng vì cái gì kích động như vậy. Các ngươi đi trước. Diệp Đông Hoàng để lại một câu nói, bóng người phút chốc biến mất không thấy gì nữa. Thạch Thanh Tuyền giờ phút này ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, nhìn qua Diệp Đông Hoàng rời đi phương hướng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Đối mặt Diệp Đông Hoàng đột nhiên động tác, một trái tim phanh phanh trực nhảy, bất ổn. Thanh Tuyền, đột nhiên, một đạo ôn nhu như nước âm thanh vang lên. Bích Tú Tâm đôi mắt đẹp mở ra, nhìn qua Thạch Thanh Tuyền con người tràn ngập kích động. Kỳ thật tại tiêu tiếng vang lên thời điểm nàng thì tỉnh. Nghe cái này quen thuộc tiếng tiêu cùng từ khúc, nàng lâm vào trước kia trong hồi ức. Khi đó, Thạch Thanh Tuyền mới 5-6 tuổi. Cái này từ khúc cũng là lúc ấy nàng dạy. Cứ việc Thạch Thanh Tuyền trưởng thành, nhưng nàng vẫn như cũ trước tiên nhận ra Thạch Thanh Tuyền. Bất quá, nàng không có quấy rầy, dụng tâm đắm chìm trong tiếng tiêu bên trong, làm tiếng tiêu đình chỉ. Nàng nhớ tới thân, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, lại phát hiện Diệp Đông Hoàng đã hôn lên Thạch Thanh Tuyền. Thời gian 10 năm, nàng không biết chuyện gì xảy ra, mà Thạch Thanh Tuyền không có phản kháng. Hiển nhiên là nguyện ý, cho nên nàng đành phải tiếp tục giả vờ ngủ, miễn cho xấu hổ. Thẳng đến Diệp Đông Hoàng rời đi, nàng mới rốt cục có cơ hội mở miệng. Mẫu thân, Thạch Thanh Tuyền thân thể mềm mại khẽ run, đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn qua ngồi dậy Bích Tú Tâm, cả người nhất thời hỏng mất, nước mắt ngăn không được rơi xuống, một đầu vùi vào Bích Tú Tâm trong ngực. Không nói hai người ôm nhau lẫn nhau nói tâm sự, Diệp Đông Hoàng bóng người đã xuất hiện tại chiến thần điện vị trí trên không. Oanh, Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh xuống, đánh ra một cái sâu không thấy đáy cái hố, bóng người bay vào trong đó, lặn xuống mấy ngàn thước. Chiến thần điện hiện lên ở Diệp Đông Hoàng trước mặt, mắt trần có thể thấy, thần thức lại bắt không đến, có thể thấy được. Cái này chiến thần điện cũng là một kiện chí bảo. Diệp Đông Hoàng đánh giá một phen, hướng chiến thần điện cửa lớn đi đến. Giống, đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên, giống như long ngâm, giống như hổ gầm. Ngay sau đó một đầu to mấy chục mét lớn cái đuôi hướng về Diệp Đông Hoàng rút tới. Cái kia cái đuôi phủ đầy đen như mực lân phiến, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Rút tới thời điểm, trên không trung nhấc lên từng trận âm bạo, thanh thế dọa người, tràn ngập cường đại áp bách, khiến người ta như sa vào đầm lầy, như Thái Sơn áp đỉnh, khó có thể động đậy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.